Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Lan ra trong một đêm đổi chủ. Chuyện này quả thực giống như là kinh thiên lôi giống nhau ở huyền môn trong vòng nổ tung nồi. Càng làm cho người ngã phá mắt kính chính là, tân gia chủ thế nhưng là cái kia sát khí quấn thân. Chú định sống không được lâu đâu Lan Cẩn Tu. Đương Lan Ngọc Trác từ nhị tổ thành viên nơi đó nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Trực tiếp một ngụm thủy phun đối phương trên mặt đi. Nói giỡn cũng muốn có cái hạn độ hảo sao. Đổi chủ ta ca, liền tính đổi chủ Tư Dương ca đồ đệ kia cũng so đổi chủ ta ca đáng tin cậy. Này hạt tin tức từ chỗ nào truyền ra tới. Cũng quá thái quá đi, hòa thượng tấm tắc nói. Ngươi vẫn là hắn thân muội đâu. Lớn như vậy tin tức ngươi cũng không biết. Không tin ngươi gọi điện thoại đi hỏi một chút. Bất quá hiện tại ngươi ca hoặc là ở dưỡng thương. Hoặc là ở vội vàng chỉnh đốn Lan gia. Bất quá ngươi ca thật là thâm tàng bất lộ a. Nghe nói như bức thực. Trong một đêm đem Lan gia giết phiến giáp không lưu. Lan Ngọc Trác vẫn là không tin. Trực tiếp mắt trợn trắng. Này chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Hơn nữa ta ca nếu là đem Lan gia giết cái phiến giáp không lưu. Kia trên đời này còn nào có Lan gia. Kia còn dễ cái gì chủ. Hòa thượng hừ hừ. Khoa trương miêu tả ngữ pháp nghe qua không, đang nói. Lan Ngọc Trác nhận được thượng kỳ thủy điện thoại. Làm nàng đi nông trang một chuyến. Lan Ngọc Trác lập tức chạy qua đi. Sau đó theo sư phụ chỗ đó cũng nghe nói chuyện này. Cái này hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng nhưng thật ra không có trách cứ ca ca không nói cho nàng. Hoặc là đến nay cũng chưa cho nàng đôi câu vài lời tin tức. Chính là cảm thấy việc này cũng quá huyền huyễn. Quá không chân thật. Cùng Lan Ngọc Trác đồng dạng không tin loại sự tình này còn có phần bố cả nước các nơi Lan gia đệ tử. Bất quá hiện tại Lan gia đổi chủ. Lan Cẩn Tu trực tiếp đem mọi người toàn bộ triệu hoán trở về. Đương Lan gia ghế trên ngồi không phải Lan Nhất Thanh. Lan gia toàn bộ cao tầng cơ hồ bị huyết tẩy. Này liền tỏ vẻ tứ đại gia vị trí đã không có Lan gia phân. Lan Cẩn Tu đối cái gọi là tứ đại gia cũng không có gì hứng thú. Bất quá là cái tên tuổi. Đầu năm nay chân chính thực lực mới quan trọng nhất. Chính là Lan gia phát triển nhiều năm như vậy. Cành lá tốt tươi không nói. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có. Chính là bởi vì từ căn tử thượng đã bị quá mức phì nhiêu thổ nhưỡng cấp dưỡng lạn. Lúc này mới có càng ngày càng nhiều oai phong tà khí. Nếu hiện tại thời điểm vừa lúc, vậy dứt khoát hảo hảo chém một chém khô lạn nhánh cây. Đến nỗi Lan gia mất tứ đại gia địa vị. Những cái đó nguyên bản thuộc về Lan gia tài nguyên có thể hay không bị chia cắt. Nếu không có Tư Dương, kia khẳng định là sẽ bị chia cắt. Lan Cẩn Tu tuy rằng đánh qua Lan Nhất Thanh, nhưng không tỏ vẻ có thể đánh quá mặt khác mấy cái gia chủ liên hợp. Nếu hắn dám lấy bản thân chi lực đi phản kháng còn lại mấy cái gia tộc, hắn loại này phản cốt những người đó tuyệt đối lưu không được hắn. Huống chi, lớn như vậy một cái gia tộc, mỗi năm có thể cấp quốc gia cung cấp nhiều ít tài nguyên. Nếu Lan gia vô pháp tiếp tục cung cấp, như vậy quốc gia chính phủ cũng liền không cần thiết tiếp tục nâng đỡ. Mặt khác gia tộc như thế nào làm quốc gia chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Nhưng nếu chuyện này Tư Dương đứng ra, có hắn như vậy một cái hậu thuẫn, kia mấy cái gia tộc liền tính muốn chia cắt Lan gia sản nghiệp. Chỉ sợ cũng muốn ước lượng một chút, mà đối quốc gia thượng, không nói cái khác, chỉ là nông trang đặc cung chính là độc nhất phân. Mặt khác tài nguyên nếu còn nắm giữ nơi tay, như vậy về sau cấp quốc gia cung phụng chỉ biết càng nhiều càng tốt. Chậm rãi, ai còn có thể xem thường đổi chủ sau Lan gia. Vô hình gian, một ít đồn đãi từ Lan Cẩn Tu báo thù chậm rãi liền biến thành Lan gia đắc tội Tư Dương. Tư Dương cảm thấy tự mình động thủ mất mặt, vì thế bồi dưỡng Lan Cẩn Tu như vậy một cái người sắp chết. Sau đó bắt lấy Lan gia, hung hăng đánh Lan gia mặt. So Lan Cẩn Tu báo thù cái này đồn đãi, mặt sau một loại cách nói truyền càng quảng, tin người càng nhiều, vì thế thật nhiều người nghe được Tư Dương tên này đều theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Người này đến là nhiều tàn nhẫn a. Thật đúng là làm đắc tội gia tộc của hắn cấp diệt môn. Tuy rằng hiện tại Lan gia còn ở, nhưng này ở cùng không ở lại có cái gì khác nhau. Lan gia gia chủ đều là hắn nâng đỡ đi lên đâu. Còn không phải là cùng diệt môn một cái dạng sao. Lần này uy danh truyền càng sâu. Chờ Tư Dương nghe thế loại đồn đãi thời điểm. Không khỏi bật cười. Này não động đại người a, chính là thích tưởng một ít có không? Mà thích tưởng này đó có không trừ bỏ những cái đó nhàn rỗi nhàm chán xem náo nhiệt ở ngoài. Còn có từ bệnh viện bên trong tỉnh lại A Tán Bồng. A Tán Bồng cả người thương không nhẹ, trừ bỏ khó thở công tâm nội thương ở ngoài. Còn có bị thiên lôi phách quá thương. Cái này xét đánh cũng không phải là giống nhau lôi cái tiêu hồ. Không chết liền không có việc gì. Cho nên chỉ có thể đưa đến lữ gia chuyên môn đối mặt thiên sư sở mở bệnh viện tới trị liệu. Hắn bản thân chính là hút một ít âm tính đồ vật tới tu luyện. Lôi lại là hắn khắc tinh, lập tức bị thiên lôi phách tận xương. Mạng nhỏ là bảo vệ, nhưng tu vi cũng phế đi hơn phân nửa. Xem như chưa cho tận phế, để lại hắn một cái sinh cơ. Bất quá khổ tu mấy chục tài lần này tất cả đều nước chảy về biển đông không nói. Mấy cái vô cùng chân quý pháp khí, còn có một ít hắn dưỡng vài thập niên bảo bối cổ trùng tất cả đều bồi đi vào. Cái này làm cho tỉnh lại sau ý thức thu hồi A Tán bồng lại mãnh phun một búng máu lại lần nữa ngất. Đi, trở lại lần nữa tỉnh lại sau. Nghe được lại đây xem bệnh thiên sư nói chuyện phiếm nói lúc sau. Trong lòng về điểm này tiểu tâm tư cũng không thể không tắt hỏa. Hắn hành tẩu giang hồ ngần ấy năm. Tự nhận cái gì sóng to gió lớn không trải qua quá. Lại không nghĩ rằng thế nhưng bị một cái 20 mấy tuổi mao hài tử cấp tính kế. Hắn hồi tưởng đêm đó đủ loại. Tự nhiên đều suy nghĩ cẩn thận. Từ đầu tới đuôi hắn đều là chúng Tư Dương tính kế. Càng sâu đến những cái đó thiên lôi chính là Tư Dương dẫn xuống dưới. Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng chuyện này hắn cần thiết đến nhận. Có thể lặng yên không một tiếng động dẫn hạ thiên lôi. Lại có thể đem một cái nhất định phải chết người nâng đỡ tiêu diệt một cái cường đại gia tộc. Loại người này nếu là lại trêu chọc đi lên, kia hắn căn bản là tìm chết. Vì thế nghỉ ngơi sở hữu tâm tư lúc sau, chẳng sợ lại không cam lòng, cũng chỉ muốn đem thương dưỡng hảo hồi hắn Thái Lan đi. Bất quá cái này ý tưởng đương trang thần lại đây khi liền thay đổi. Hắn lúc này mới nhớ tới, vẫn luôn truy tra hộp gỗ còn không có rơi xuống. Hắn lập tức bị Tư Dương người này cấp dọa sợ. Quan trọng nhất bảo bối đều cấp đã quên. Vì thế vừa mới hành quân lặng lẽ A Tán bồng tiểu tâm tư lại bắt đầu lung lay lên. Chỉ cần tìm được cái kia hộp gỗ, liền tính này bút chướng không đi tìm Tư Dương tính trở về. Hắn này một chuyến tới Hoa Hạ cũng là kiếm lời. Bất quá A Tán bồng muốn độc chiếm kia khẳng định là không có khả năng. Chỉ bằng hắn hiện tại, trừ bỏ còn nắm giữ một ít lợi hại đồ vật. Nhưng hắn tu vi cơ hồ tận phế. Căn bản khống chế không được những cái đó cổ trùng. Hiện giờ hắn chỉ sợ liền trang thần đều không bằng. Nguyên bản hắn căn bản không nghĩ cùng người phân quả đào. Giống hắc hộp gỗ tồn tại. Xem hiện tại Hoa Hạ huyền môn vòng tựa hồ không ai biết. Tuy rằng có một đám đặc cần bộ ở truy tra. Nhưng kia cũng là kiềm giữ hộp gỗ người làm ra mạng người sự kiện. Cho nên ngay từ đầu hắn là muốn điệu thấp bắt lấy. Bất quá trang thần lần này tới nói cho hắn sự tình có tiến triển. Cơ bản đã tỏa định cầm hộp gỗ người kia. Nhưng là đặc cần bộ người so với bọn hắn nhanh một bước. Cho nên không thể tìm cái lợi hại người tới từ đặc cần bộ trong tay đoạt đồ vật. Nếu không bao lâu, hắc hộp gỗ liền sẽ rơi vào đặc cần bộ trong tay. Đến lúc đó bọn họ lại tưởng lộng tới tay liền cơ hồ không có khả năng. Trước tư sau suy nghĩ hồi lâu, A Tán bồng tất cả rơi vào đường cùng chỉ phải liên hệ chính mình sư huynh Khuê Đạt. Chuyện này nếu là bị Khuê Đạt đã biết, A Tán bồng biết chính mình tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn chiếm cứ hộp gỗ. Nhiều nhất từ Khuê Đạt trong tay phân đến một chút canh thịt uống. Nhưng nếu không liên hệ Khuê Đạt, vậy liền điểm này canh thịt chỉ sợ đều không có. Mà tạo thành này hết thảy đều là cái kia Tư Dương. Tưởng tượng đến cái kia cười tủm tỉm người trẻ tuổi. A Tán bồng liền tức giận đến tâm can tỳ phổi thận đều hận không thể nổ tung. Bất quá này đó truy đuổi cùng tính kế liền tính Tư Dương đã biết cũng sẽ không tha ở trong mắt. Hắn tuy rằng không có gặp qua cái kia hắc hộp gỗ. Nhưng bên trong đồ vật hắn cũng đoán được vài phần. Ngay cả lúc trước Lan Cẩn Tu đều chướng mắt đồ vật. Huống chi là hắn. Lúc này Tư Dương đang ngồi ở một tiệm cà phê lầu 2 nhìn lầu 1 một chiếc xe buýt. Lúc này xe buýt hơi chút ra điểm sự cố. Vừa mới giao thông công cộng phát động thời điểm. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ bánh xe hạ truyền ra. Thật cũng không phải áp tới rồi người nào. Là một tiếng thê lương mèo kêu thanh. Cho nên tài xế xuống xe đến xe đế xem xét. Nhìn đến có chút vết máu. Đang ở tìm kia chỉ bị áp chết miêu mễ. Còn ở một bên nhỏ giọng mắng đen đủi. Ngồi ở Tư Dương đối diện Chu Phóng thật vất vả hưu cái giả. Tính toán ước ở Trung Đô mấy cái bạn cùng phòng tụ một tụ. Đang ở quán cà phê ngồi chờ tập hợp. Lúc này cũng nhìn đến phía dưới phát sinh sự tình. Nhẹ xách một tiếng, nghe nói đâm chết miêu không may mắn. Thế hệ trước thường nói, miêu thứ này ta tính thực. Không biết có phải hay không thật sự, Tư Dương gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên trêu chọc cái gì đều không cần trêu chọc miêu, Chu Phóng cả kinh nói. Thật sự à, kia miêu vì cái gì sẽ ta tính. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Ta lại không phải miêu. Ta như thế nào biết, vừa nói. Một bên nhìn thoáng qua từ giao thông công cộng trên dưới tới người trẻ tuổi. Trừ bỏ người thanh niên này. Còn có mấy cái người già cũng xuống dưới. Bọn họ đại khái đều là cảm thấy đâm chết miêu không may mắn. Tình nguyện đỉnh nóng bước lại chờ tiếp theo tranh xe. Bất quá cái kia người trẻ tuổi bộ dáng khí chất đều viễn siêu người thường. Cho nên đặc biệt thấy được. Thực mau giao thông công cộng tài xế đem chết miêu mễ từ bánh xe hạ cấp lộng ra tới. sau đó ném tới rồi một bên bụi cỏ bên cạnh. Trong chốc lát hẳn là có công nhân vệ sinh tới dọn dẹp. Ném vứt miêu gậy gỗ tử, vỗ vỗ tay liền lên xe. Nhìn đến phát động xe, một đoạn huyết tinh vô cùng thảm thiết hình ảnh từ trong đầu hiện lên. Từ Dương thu hồi ánh mắt, rũ xuống đôi mắt uống một ngụm trước mặt cà phê. Vẫn như cũ khó uống muốn chết. Lực ghét bỏ buông xuống cà phê ly. Kia chiếc giao thông công cộng vừa mới thúc đẩy liền gặp một cái đèn xanh đèn đỏ. Chờ tới rồi đèn xanh sau. Vừa mới phát động xe còn không có vài giây. Oanh mà một tiếng, thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay cả bọn họ này hơi chút cách điểm khoảng cách quán cà phê đều đã chịu lan đến. Nổ mạnh chấn động làm trong tiệm bàn ghế đều lắc lư một chút. Càng không cần phải nói sự phát đường cái. Vừa mới kia mấy cái từ trên xe xuống dưới người trực tiếp chân mềm ngồi quỳ ở trên mặt đất. Liền kém như vậy một chút. Bọn họ liền chết ở trên xe. Mà khí chất đặc biệt xông ra người trẻ tuổi lại chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhăn nhăn mày lúc sau. Cũng không có ở chỗ này nhiều đãi liền đi rồi. Chu Phóng toàn bộ ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem. Ngoạ tào, không phải đâu. Như vậy ta à, Từ Dương thở dài. Này thật là nhất ban tử vong chi xe à. Hết chương.